Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 23, cuộc thi cấp S2, góc truyện audio.com. Sau khi có được danh sách thì những người tham gia lập tức đi tìm kiếm đồng bạn cho mình. Nasu, cậu đã tìm được người đồng đội chưa? Lucy hướng về Nasu hỏi. Đương nhiên là rồi à, ngoài Happy ra thì còn ai? Nasu cười nói, chả lẽ Papa cho phép Happy ra tay sao? Lucy kinh ngạc hỏi. Điều đó thì không, Nasu nghe vậy thì cúi đầu ủ rủ nói. Sau đó giống như trong nguyên tắc những người kia đều chọn được đồng bạn cho mình riêng ăn chia là chọn một mình thi đấu và Makarov cũng đã chấp nhận. Ngày hôm sau, trên một con thuyền đi đến đảo Tenro, lúc này mọi người đang ngồi trước một cái quạt khổng lồ do Hayase tạo ra. Bỗng nhiên Hayase mang theo một tấm bảng gỗ sau đó hướng về mọi người nói. Mọi người chú ý, đây chính là luật của vòng thứ nhất. Mọi người có thấy cột khói ở nơi đó không? Nói xong hắn chỉ về cột khói ở trên đảo. Đó sẽ là nơi bắt đầu. Nơi đó sẽ chia thành nhiều con đường khác nhau bao gồm. Trận đánh khó. Ở trận đánh thì những đội gặp nhau sẽ tiến hành chiến đấu với nhau và đội thẳng sẽ được đi tiếp. Còn trận đánh khó thì các cậu sẽ gặp những ma đạo sĩ cấp S, nếu thành công chiến thắng thì sẽ được đi tiếp. Hayase chậm rãi nói, sau đó hắn lập tức phóng một viên pháo nổ lên cao sau đó lớn tiếng tuyên bố. Cuộc thi bắt đầu, ngay tại bây giờ, những người khác kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngay bây giờ, Hayase cười nói, sau đó mọi người phát hiện Anchia và nhóm của Fred đã bay đi trước. Lúc này mọi người mới phản ứng lại sau đó nhao nhao muốn xuất phát nhưng lại bị một bức tường cổ ngữ cản lại. Là của Fred, Lucy nói, hừ, chỉ với thứ này mà muốn cản ta thì hơi sai rồi đấy. Nasu cười nói, sau đó trên tay của Nasu xuất hiện một lớp giáp găng tay màu đỏ. Hỏa long quyền, lập tức một đầu hỏa long xuất hiện trên tay của Nasu sau đó Nasu hướng về lớp kết giới đấm mạnh tới. Răng rác, lớp kết giới dần nứt ra sau đó vỡ tung. Happy lập tức bám vào lưng của Nasu sau đó kéo cậu bay về phía của đảo Tenro. Những người khác cũng nhao nhao đi theo phía sau. Lúc này Makarov đi đến bên cạnh Hayase nói. Ngươi nghỉ năm nay ai sẽ đậu? Ai biết à, Hayase cười nói. Sau đó hắn mang Makarov bay đi đến đảo Tenro. Bên trong các con đường. Lúc này Anchia đang gặp Levi và Gazil, Nasu gặp Gildad, Juvia và Lysander gặp Eza, Lucy và Kana gặp Fred và Big Slow, Epman và Evergreen gặp Mira, Ray và Loki thì gặp Miss và Wendy. Lúc này Hayase và Makarov đang ngồi tại đích đến. Những điều ngươi nói với ta trước đó đều là sự thật chứ Hayase? Makarov hỏi, không thể nào sai được. Hayase cười nói, thật không thể tin được là Brett sẽ làm những việc như thế. Makarov đau lòng nói, ai biết à, Hayase cười nói. Hai người ngồi đợi một lúc thì đã có người đi đến. Người này là Anchia, khi hắn nhìn đến Anchia thì cười nói, chúc mừng con à con gái. Anchia nghe Lâm Tiêu khen người thì cười thật tươi. Sau đó những người khác bao gồm Lucy, Kana, Nasu, Happy, Gray, Loki và cuối cùng là Eggman và Evergreen. Chúc mừng mọi người đã vượt qua được vòng thứ nhất. Bây giờ mọi người sẽ có một ngày để nghỉ ngơi. Hayase hướng về mọi người nói. Những người xung quanh nghe như vậy thì lập tức mừng rỡ sau đó mọi người cùng đi đến khu cắm trại để nghỉ ngơi. Riêng Hayase là đi về một phía khác của hòn đảo. Hắn đi được một lúc lâu thì bắt gặp một người thanh niên tóc ngắn đang đi lại. Người này toàn thân mặc trang phục màu đen cùng với một miếng vải vắt ngang. Đây chính là một trong hai boss cuối của Fairy Tail, Zeref Granil. Lúc này Zeref hình như cũng nhận ra sự hiện diện của Hayase. Hắn quay người sang nhìn. Khi nhìn thấy người đến là Hayase thì đầu tiên là kinh ngạc sau đó là nở một nụ cười. Hayase nhìn thấy hành động của Zeref thì vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên một cơn gió nổi lên chắn lấy tầm nhìn của Hayase. Sau khi hắn nhìn lại thì thấy Zeref đã không còn ở nơi đó nữa. Đúng là một tên kỳ lạ. Hayase lẩm bẩm, vốn dĩ lần này hắn chủ động tìm đến Zeref là để thử sức nhưng mà với tình hình trước mắt thì có lẽ hắn không thể làm được rồi. Sau đó hắn quay trở về chỗ cắm trại nhưng mà hắn lại không biết một điều đó là có một thân ảnh nhỏ bé đang liên tục quan sát hắn từ khi hắn đặt chân lên đảo. Sáng ngày hôm sau, hôm nay sẽ là vòng cuối cùng của cuộc thi ma đạo sĩ cấp S năm nay. Hayase hướng về mọi người nói. Sau đó hắn phất tay một cái. Trên cổ tay mọi người xuất hiện một loại thiết bị trông giống như đồng hồ. Sau khi mọi người đều đã nhận thiết bị thì Hayase lập tức hướng về mọi người bên dưới nói. Vòng thi hôm nay có luật lệ là tính điểm. Khi mọi người hạ gục kẻ địch thì chiếc đồng hồ trên tay sẽ tự động ghi điểm vào. Nếu hạ gục một tên lính thường sẽ được 1 điểm, một tiểu đội trưởng sẽ được 5 điểm, một đại đội trưởng sẽ được 10 điểm và kẻ thống lĩnh cao nhất sẽ được 20 điểm. Ngoài việc hạ gục kẻ địch để tính điểm thì có một cách nhanh nhất để đạt được chiến thắng đó là phải tìm ra được mộ của ngài Mavis. Vậy kẻ thù chúng ta cần chiến đấu đang ở đâu? Nasu hưng phấn nói, kẻ thù nằm đâu đó trong rừng A, có gặp được hay không là tùy vào mỗi người A. Bây giờ ta tuyên bố, cuộc thi chính thức bắt đầu. Hayase cười nói sau đó lớn tiếng tuyên bố. Đám người phía dưới nghe vậy thì lập tức chia ra các ngõ ngách khác nhau của khu rừng. Tại phía ngoài đảo Tenro lúc này đang có một con tàu bay màu đen đang hướng về đảo Tenro đi đến. Đây chính là trụ sở của Grimoire Hat. Bên trong là các thành viên của Seven King of Purgatory nhưng mà hiện nay do sự can thiệp của Hayase nên thiếu đi hai người đó là Anchia và Capricorn. Đó chính là đảo Tenro sao? Thật muốn phá hủy nó à, Giang Crow điên cuồng cười nói. Đó chính là nơi mà Zeref đang ở sao? Azuma lạnh nhạt nói, đúng vậy, sau bao nhiêu khó khăn khi thu thập các chìa khóa đánh thức Zeref. Cuối cùng ta cũng sắp hoàn thành rồi. Hội trưởng Hades cười lạnh nói. Nhưng mà bọn họ lại không biết rằng bọn họ từ lâu đã bị Hayase chọn trở thành công cụ để kiểm tra các kỳ thi ma đạo sĩ cấp S. Do được Hayase sắp xếp từ trước nên đám người Grimoire Hat tiến lên đảo vô cùng thuận lợi. Rốt cuộc là kẻ địch đang ở đâu vậy? Vì sao đi lâu như vậy vẫn chưa tìm được kẻ nào? Nasu chán nản nói, Nasu, chúng ta có thể thẳng bằng cách đi tìm mộ của ngài đệ nhất mà. Happy bên cạnh nói, nếu như vậy thì đâu còn thú vị gì à, Nasu ủ rủ nói. Nasu mau nhìn, Happy bỗng nhiên la lên. Nasu ngẩng đầu dậy thì thấy phía trước là một nhóm gồm 5 tên ăn mặc vô cùng kỳ dị. Chính là bọn chúng, cuối cùng cũng tìm ra à, hỏa long gầm. Nasu hưng phấn nói sau đó lập tức phun ra một ngọn lửa về phía bọn chúng. Một vụ nổ phát sinh và cả 3 tên đều bị cháy đen. Lúc này thiết bị trên tay Nasu đã thay đổi từ 0 thành 5. Thì ra chỉ là 5 tên lính bình thường à, Nasu khó chịu nói. Không sao, chúng ta có thể tìm chúng từ trên không à, Happy bên cạnh nói. Đúng vậy ha, chúng ta đi thôi Happy. Nasu hưng phấn nói, ai sơ, Happy trả lời sau đó kéo Nasu bay lên. Lúc này Hayase, Makarov, Eza, Mira và những người đã bị loại đang ngồi trước một cái TV vô cùng lớn và quan sát mọi người. Đại thúc, ở đâu mà đại thúc kiếm được đám người đó vậy? Lizana hướng về Hayase hỏi, đám người đó à, là do ta đi bắt từ những hắc ám công hội khác về à? Hayase cười nói, nghe vậy lúc này đám người ngoại trừ Makarov gật đầu như mới hiểu ra. Nhưng mà ta nhìn thấy bọn này rất mạnh à, liệu đá người Nasu có thể chiến thắng không? Eza bên cạnh lo lắng nói, chuyện này thì tùy thuộc vào thực lực của bọn họ à. Dù sao đây là kỳ thi ma đạo sĩ cấp S, nếu không khó khăn thì còn ý nghĩa gì nữa à, Hayase hướng Eza cười nói. Nghe Hayase nói thì Eza và Mira lập tức nhớ lại các cuộc thi trước đây của họ thì lập tức dùng mình. Bên cạnh chiếc TV là một tấm bảng điện tử, trên đó ghi lại số điểm của từng người và tiến hành xếp hạng. Dưới sự trợ giúp của Happy nên Nasu rất nhanh sẽ tìm được kẻ thù nên hiện đang dẫn đầu. Nasu x Happy, 23 điểm, Reid Loki, 20 điểm, Anchia, 20 điểm, Pepman X Evergreen, 17 điểm, Lucy X Kana, 15 điểm. Đây chính là xếp hạng hiện nay của mọi người. Có lẽ trong số bọn họ không ai có ý định đi tìm mộ của ngài đệ nhất A, Makarov bên cạnh cười khổ nói. Hayase bên cạnh nghe vậy chỉ cười cười mà không nói gì. Dù sao những người trong Fairy Tail đều thuộc phần tử hiếu chiến. Ồ, có người chạm mặt với những tên đại đội trưởng A, Levi bỗng nhiên chỉ vào màn hình nói. Hayase nhìn lại thì thấy đó là Anchia đang chạm trán với Melody. Có lẽ đây chính là do số mạng, trong khi đó thì những người khác cũng lần lượt chạm trán với các đại đội trưởng. Nasu gặp Giang Crow, Ray và Loki gặp Rastiros, chỉ có Lucy và Kana, Pepman và Evergreen là vẫn chưa chạm trán với đại đội trưởng. Tại chỗ của Nasu, ngươi chính là kẻ được mọi người đồn đại là Dragon Slayer sao? Trông có vẻ yếu đuối a, Giang Crow nhìn về phía Nasu khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Nasu giận dữ nói, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết lửa của ai là mạnh hơn. Giang Crow khinh thường nói, sau đó trên tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu đen và hướng về phía Nasu đấm tới. Bị bất ngờ trước ngọn lửa màu đen của Giang Crow nên Nasu ăn ngay một đấm vào mặt sau đó văng ra xa. Giang Crow lập tức nghiêng người ra phía sau rồi hít vào một hơi. Hơi thở của hỏa thần. Hắn hướng về phía Nasu và thả ra một cột lửa màu đen. Ầm, ngọn lửa va vào Nasu và phát sinh ra một tiếng nổ lớn. Ta còn tưởng sẽ được chơi vui một hồi. Ai dè chỉ là một tên rác rưởi. Giang Crow khinh thường nói sau đó xoay người rời đi. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của Nasu vang lên. Ngươi đừng có vội vàng như vậy chứ. Giang Crow giật mình quay đầu lại thì thấy lúc này Nasu từ trong đám khói đi ra. Trên tay Nasu là một lớp giáp tay màu đỏ và có khói đen bốc lên. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lửa. Nasu cười nói, sau đó lớp giáp tay biến mất mà thay vào đó trên đầu cậu xuất hiện một chiếc mũ giáp hình đầu rồng. Chiếc miệng trên mũ giáp mở ra. Hỏa long gầm, âm thanh của Nasu vang lên. Sau đó là một ngọn lửa hình lốc xoay vô cùng lớn được Nasu thả ra. Cái gì? Giang Crow kinh ngạc trước độ nóng từ ngọn lửa của Nasu nhưng khi hắn muốn né tránh thì đã muộn. Ầm, một vụ nổ phát sinh. Giang Crow từ trong đám khói bay ra. Lúc này hắn vô cùng chật vật. Sát long bí thuật tối thượng huyết liên bộc hỏa kiếm. Giang Crow nhìn lại thì thấy một ngọn lửa mang theo hàng trăm thanh kiếm lao về phía hắn. Giang Crow lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng. Nasu quan sát thiết bị trên tay thì thấy lúc này đã được cộng thêm vào 10 điểm. Vậy mới được à, Nasu cười nói sau đó cùng với Happy đi tìm những kẻ khác. Cách chương.